Lại nói lúc bấy giờ, Lục Thiết Du đau đớn gào rú một lúc, sau toàn thân tê dại mới đỡ khó chịu hơn. Lục Thiết Du trừng mỹ nhân rắn rết kia, hắn bất đắc dĩ không biết nên làm sao, đối phương mạnh hơn hắn rất nhiều. Nhìn hai nữ nhân tĩnh tọa, Lục Thiết Du âm thầm điều dưỡng, dù có trốn cũng phải chờ vết thương lành mới được, nếu không thì hắn chẳng có cơ hội nào. Trong rừng cây rậm rạp sơn mạch Vụ Đô có mấy trăm bóng người đang tìm kiếm thứ gì đó. Ba người đi đằng trước nhất, trong đó có hai người là lão nhân mặc trường bào, một nam nhân trung niên. Nam nhân trung niên là thành chủ thành Vụ Đô, trưởng lão ngoại môn Vân Dương Tông, chính là Vương Minh Nguyệt. Một lão nhân mặc trường bào màu trắng sốt ruột nói: "Minh Nguyệt lão đệ, nhanh lên, chúng ta phải nhanh chóng tìm ra tiểu thư. Nếu tiểu thư xảy ra chuyện gì thì ba chúng ta đều tiêu đời." Lão nhân tóc dài xõa vai, khí thế dao động mơ hồ quanh thân, thực lực siêu phàm. Vương Minh Nguyệt lộ vẻ sốt ruột trả lời: "Ngô trưởng lão, mọi người đều đang cẩn thận tìm kiếm. Những người có thể điều động từ thành Vụ Đô thì ta đã phái đi hết tìm tiểu thư rồi." Đại tiểu thư của Vân Dương Tông, nữ nhi duy nhất của tông chủ mất tích trong thành Vụ Đô, địa bàn của gã, Vương Minh Nguyệt cũng tàn đời. Ngô trưởng lão kẽ thở dài: "Mấy ngày hôm trước chúng ta còn tìm thấy ấn ký của Vân Dương Tông, chắc là nha đầu Đông Mai để lại. Tiểu thư sẽ ở quanh đây thôi. Tiểu thư không thể xảy ra chuyện gì. Nếu sớm biết thế này đã không mang theo tiểu thư đi." Một nam nhân trung niên khác nói: "Chúng ta đừng có quá lo. Tiểu thư ham chơi nhưng thực lực không có yếu, còn mang theo vũ khí bí mật. Dù là chúng ta nếu đánh với tiểu thư cũng không làm gì được tiểu thư. Chỉ sợ gặp phải cường giả gì thì hơi rắc rối." Vương Minh Nguyệt lại nói: "Tôn trưởng lão nói đúng, chỉ mong tiểu thư đừng đi vào sâu trong sơn mạch Vụ Đô. Chỗ đó có nhiều cường giả, nếu là vòng ngoài sơn mạch Vụ Đô thì tiểu thư sẽ không gặp nguy hiểm gì lớn." Bên trong hiệp cốc, chân khí trong người Lục Thiếu Du dần dần phục hồi, nhưng hắn bị thương quá nặng, tiêu hao gần hết chân khí, khó có thể hoàn toàn khỏe mạnh trong thời gian ngắn. Chân khí bị Lục Thiếu Du hút vào đã tiêu hao sạch sẽ khi hắn sử dụng chủ tước quyết. Đó không phải chân khí mình luyện hóa, tiêu hao xong không thể nào bổ sung. Lục Thiếu Du chậm rãi điều dưỡng, phải hết sức cẩn thận, tránh cho bị đối phương phát hiện nên tốc độ chậm hơn nhiều, phục hồi càng chậm chạp hơn. Lại một ngày nữa qua đi, Lục Thiếu Du cảm giác vết thương trong người của mình mới lành khoảng 20%. Xem hơi thở từ thiếu nữ độc ác thì đã phục hồi 90%. Lục Thiếu Du cảm giác vết thương trên mặt và lưỡi đỡ hơn nhiều. Độc thuộc loại tầm thường, không có chí mạng. Thiếu nữ tuyệt sắc thở hắt ra. Vết thương của thiếu nữ tuyệt sắc đã lành gần như hoàn toàn. Nàng ta mở mắt, đôi mắt lóe tia sáng. Thiếu nữ tuyệt sắc nhìn Lục Thiếu Du chằm chằm, mắt lóe tia khó hiểu. Thiếu nữ tuyệt sắc kia lại hỏi: "Tiểu tặc, người có chút bản lĩnh đấy. Người trúng vạn nhĩ toàn tâm trầm của ta cần ít nhất 10 ngày nửa tháng mới hết độc. Ngươi chỉ mất một ngày, thật khiến cho ta bất ngờ." Lục Thiếu Du ngạc nhiên, hắn còn tưởng đầu độc này nhẹ chứ. Lục Thiếu Du thẩm đoán có lẽ lần trước tiểu long trừ độc giúp khiến cho hắn sức đề kháng với độc tố nhiều hơn. Lục Thiếu Du lại hỏi: "Hôm nay muốn làm cái gì? Bản công tử chờ đây." "Là nam nhân không thể cúi đầu trước nữ nhân." Thiếu nữ tuyệt sắc nhỏ giọng nói: "Thế nào à? Hôm nay không mắng sao? Ta đang chờ đây." Thiếu nữ tuyệt sắc lườm Lục Thiếu Du, mặt chưa ý cười trêu cợt. Lục Thiếu Du lạnh nhạt nói: "Chẳng lẽ người rất muốn nghe ta chửi sao? Sở thích biến thái thật đấy." Nói vậy nhưng Lục Thiếu Du không dám chọc giận nàng ấy. Nữ nhân này độc ác hơn Lam Linh rất nhiều. Thiếu nữ tuyệt sắc trừng Lục Thiếu Du: "Người..." Thiếu nữ tuyệt sắc lại bảo: "Ta lười nói nhiều với người rồi đấy. Nói đi, rốt cuộc ngươi là ai?" Thiếu nữ tuyệt sắc có hứng thú với vũ kỹ Lục Thiếu Du đã sử dụng lúc tấn công nàng. Hắn chỉ là vũ sĩ thất trọng, nhưng có thể đánh nàng bị thương. Vũ kỹ đó thật ghê gớm. Lục Thiếu Du hừ lạnh một tiếng: "Ta chính là ta, hỏi cầu ngốc thật." Thiếu nữ tuyệt sắc đang định nổi giận, nha hoàn Đông Mai lại hỏi: "Người tên là gì, môn phái nào?" Lục Thiếu Du liếc thiếu nữ tuyệt sắc mà nói: "Không sợ nói cho người biết, bản công tử đi không đổi tên, ngồi không đổi họ. Ta là Lục Thiếu Du, Lục Thiếu Du chính là ta. Môn phái thì bản công tử là đệ tử của Vân Dương Tông. Hãy thả ta ra, nếu không Vân Dương Tông sẽ không tha cho các ngươi." Thiếu nữ tuyệt sắc ngạc nhiên nhìn Lục Thiếu Du chằm chằm. Ngươi là đệ tử của Vân Dương Tông à? Đồng Mai bây giờ ngạc nhiên nhìn Lục Thiếu Du. Tiểu nữ tuyệt sắc kinh ngạc lại hỏi thêm một câu. Ngươi là đệ tử của ai trong Vân Dương Tông? Nhìn biểu tình của thiếu nữ tuyệt sắc và Đông Mai, Lục Thiếu Du thầm nghĩ chẳng lẽ hai nữ nhân này có liên quan gì với Vân Dương Tông? Không chừng hắn có cơ may được thả ra. Tuy Lục Thiếu Du là đệ tử của Vân Dương Tông, nhưng tối đa chỉ xem như... Sư phụ thì hắn thậm chí chưa bước qua cửa tông môn. Ta là đệ tử của Bạch Mi trưởng lão. Lục Thiếu Du chỉ biết Vân Dương Tông có một Bạch Mi trưởng lão tạm thời lấy ra dùng. Thiếu nữ tuyệt sắc cười trêu cợt. Tiểu tặc dám gạt ta sao? Ánh sáng trắng nhợt lóe lên, vạn nghĩ toàn tâm trầm đâm vào đùi của Lục Thiếu Du. Lục Thiếu Du lại hét to lên. A! Lục Thiếu Du sừng lên, cái đùi thật là sừng lên giống cái cẳng gà. Cảm giác bị vạn còn kiến cắn không dễ chịu chút nào. Lục Thiếu Du bây giờ chửi ầm cả lên. Đổ nữ nhân rắn độc, bản công tử không tha cho ngươi đâu. Mắng tiếp đi. Tay của thiếu nữ tuyệt sắc lại bắn ra ánh sáng trắng. Đùi bên kia của Lục Thiếu Du cũng đau đớn như bị vạn còn kiến cắn. Đồng Mai liếc Lục Thiếu Du nói. Tiểu thư, tiểu tử này không có nói thật. Chút nữa hãy hỏi lại, chúng ta đi kiếm cái gì ăn đã. Thiếu nữ tuyệt sắc lại nói. Cũng tốt. Ta đang đói bụng đây, ra ngoài tìm đồ ăn rồi sẽ tính sổ tiểu tặc này sau. Thiếu nữ tuyệt sắc ra khỏi sơn động, nàng không sợ Lục Thiếu Du bỏ trốn, tiểu tặc đã bị phong tỏa chân khí, không trốn thoát được đâu. Hai nữ nhân ra khỏi sơn động, Lục Thiếu Du nhìn đăm đăm mãi hình bóng của nàng khuất xa. Lúc này không trốn còn đợi tới bao giờ? Chân khí khuếch tán, Lục Thiếu Du thúc giục nộ diễm quyền, quyền ấn tràn ngập lửa nóng cháy. Dây leo trói chặt tay Lục Thiếu Du bị đốt đứt từng khúc. Nữ nhân độc ác, ngươi không ngờ lão tử xông mở chân khí đúng không? Lục Thiếu Du vội cởi dây leo trói chân, đứng dậy, chân vừa tê vừa đau, chỉ có thể đi cả nhắc. Lục Thiếu Du lại chửi 18 đời tổ tông nhà thiếu nữ tuyệt sắc kia. Lục Thiếu Du đến cửa hàng động, thập thò mà nhìn. Hắn cố nén đau đớn, ở chân đi cả nhắc trốn ra ngoài. Lục Thiếu Du khá quen thuộc hiệp cốc này. Hắn biết làm sao ẩn núp nhanh chóng rời đi. Dọc đường đi, Lục Thiếu Du không dám nghỉ chân, co giò chạy trốn. Chỉ giây lát, hai nữ nhân kia đã quay về. Nếu Lục Thiếu Du rơi vào tay bọn họ, thì đời hắn chắc là tàn rồi. Lục Thiếu Du rời đi không lâu sau, bên ngoài hiệp cốc, có mấy trăm người khách không mời xuất hiện, là nhóm của Vương Minh Nguyệt. Ngô trưởng lão nhìn chằm chằm một dấu hiệu hình sao trên cái cây to ngoài rừng rậm hiệp cốc mà nói. Là tiêu ký của Vân Dương Tông ta, chắc tiểu thư ở bên trong. Vương Minh Nguyệt hét to, mọi người mau tìm, nhanh lên. Mấy trăm người lao vào rừng rậm, không lâu sau trông thấy hiệp cốc. Trong sơn động ở hiệp cốc, thiếu nữ tuyệt sắc nhìn chằm chằm cái hàng trống rỗng. Thiếu nữ tuyệt sắc tức giận quát, tiểu tặc kia đâu rồi? Chỉ mới giây lát đã không thấy tiểu tặc kia đâu cả. Đồng Mải nói, tiểu thư đã trốn rồi thì kệ hắn đi. Thiếu nữ tuyệt sắc hừ lạnh một tiếng. Người hắn có vết thương, không chạy xa được, còn chúng vạn nghĩ toàn tâm trầm, chúng ta đuổi theo. Thiếu nữ tuyệt sắc buông xuống mấy con dã thú vừa tìm được, chạy ngay ra ngoài sơn động. Nhà hoàn Đồng Mai vội chạy theo. Tiểu thư, trở với. Trong hiệp cốc, một bóng người vọt lên lướt qua hư không, đáp xuống trước mặt thiếu nữ tuyệt sắc, chính là Ngô trưởng lão áo trắng. Là tiểu thư rốt cuộc chúng ta đã tìm được tiểu thư rồi. Thiếu nữ tuyệt sắc ngây cả người. Ngô trưởng lão à? Sao Ngô trưởng lão lại đến đây? Thiếu nữ tuyệt sắc nhìn mấy trăm người và Ngô trưởng lão trong hiệp cốc, không ngờ bọn họ đến mau như vậy. Ngô trưởng lão lại nói, tiểu thư, chúng ta tìm tiểu thư hơn một tháng, tiểu thư không có việc gì thì tốt. Hãy mau trở về đi, nếu tiểu thư còn không chịu về, e rằng tông chủ sẽ tự mình đi tìm người đây. Đồng Mai lại lên tiếng, tiểu thư, chúng ta trở về thôi. Thấy đám người Ngô trưởng lão đến, Đồng Mai thở phào nhẹ nhõm. Trong khoảng thời gian này, mỗi ngày Đông Mai phập phồng lo sợ. Thiếu nữ tuyệt sắc lại quát, nhưng tiểu tặc kia đã chạy, ta phải bắt được hắn đã. Thiếu nữ tuyệt sắc còn nhớ mãi Lục Thiếu Du. Ngô trưởng lão nghi hoặc hỏi, tiểu tặc gì chứ? Mặt của thiếu nữ tuyệt sắc hơi hồng. Không có gì, chỉ là một con yêu thú thôi. Thiếu nữ tuyệt sắc xấu hổ, không dám nói mình tắm rửa bị người ta nhìn trộm. Chỉ là một con yêu thú, chờ khi tiểu thư đột phá vũ phách thì chọn một con yêu thú huyết mạch tốt bồi dưỡng thành tọa kỵ là được. trong sơn mạch Vũ Đô này không có yêu thú gì tốt đâu. Tiêu Đức Tuyệt sắc bực tức nhỏ giọng nói, tiểu tặc, lần sau gặp mặt ta sẽ không tha cho ngươi. Vương Bình Nguyệt, Tôn Trưởng Lão đến bên cạnh Tiêu Đức Tuyệt sắc nói, tiểu thư, chúng ta về thôi. Bên trong hiệp cốc ấy, mấy trăm năm đệ tử của Vân Dương Tông thành Vũ Đô ngay cả người nhìn Tiêu Đức Tuyệt sắc, bọn họ chưa từng thấy nữ nhân nào đẹp như vậy. Tuy Tiêu Đức Tuyệt sắc là đại tiểu thư trong tông, nhưng bọn họ không có cơ hội vào Vân Dương Tông, trước kia chưa từng gặp nàng. Có đàm đệ tử chảy máu mũi, nhưng bọn họ chỉ có thể chảy máu mũi, lén tưởng tượng, bọn họ không trèo cao đại tiểu thư trong tông nội. Thiếu nữ tuyệt sắc lẩm bẩm, thôi, trong sơn mạch Vũ Đô không có gì vui, chờ ta trở lại tông, đột phá đẳng cấp vũ phách, rồi mới tìm một con tọa kỵ chơi. Tôn Trưởng Lão lại nói, tiểu thư còn 3 năm nữa, 3 năm sau vừa lúc là lúc so tài tam tông tứ môn 15 năm một lần. Tiểu thư có thể tranh một hơi cho Vân Dương Tông rồi. Lục Thiếu Du chạy nhanh như điên, máu trong cơ thể sôi trào. Vết thương vừa mới lành được 2 phần, giờ lại bị nặng hơn. Lục Thiếu Du đi cả nhắc, người rất là chật vật. Lục Thiếu Du không hay biết chuyện xảy ra trong hợp cốc. Nếu biết, có lẽ hắn đã không chạy trốn. Ít nhất Vương Bình Nguyệt thành chủ thành Vũ Đô có thể chứng minh hắn chính là đệ tử của Vân Dương Tông. Không biết chạy được bao lâu, Lục Thiếu Du không dám dừng lại. Vết thương lại ác hóa, máu cuồn cuộn, Lục Thiếu Du phun ra một ngụm máu. Lục Thiếu Du thầm nghĩ, không được rồi, ta phải cố lên, không thể bị nữ nhân độc ác kia đuổi kịp. Trong sơn mạch này không có an toàn, phải tìm một chỗ mà trú ngụ. Bộ dạng của Lục Thiếu Du bây giờ, nếu bị một số đoàn đội dong binh đoàn gặp phải, thì hơn một nửa là tiêu đời. Cũng may trên đường đi, Lục Thiếu Du không gặp phải chuyện họa phù đơn trí, không đụng phải đoàn đội dong binh đoàn gì cả. Không biết đến chỗ nào, Lục Thiếu Du bước hụt té từ sườn núi lằn xuống bụi cỏ và lùm cây. Quần áo bị móc rách tươm, lưng bị nhánh cây cắt mấy vết chảy. Lục Thiếu Du rơi xuống một sơn cốc nhỏ. Sơn cốc rất ẩn khuất, không to lớn, lại bị lùm cây che kín. Lục Thiếu Du hộc máu, phụt một tiếng. Lục Thiếu Du lồm cồm bò dậy, nhìn quanh sơn cốc quan sát. Sơn cốc ẩn khuất là chỗ cư ngụ rất tốt mà Lục Thiếu Du đang tìm. Hắn cần nhanh chóng phục hồi lại vết thương. Lục Thiếu Du quan sát thấy trong sơn cốc có nhiều tảng đá. Trên vách đá có các cửa hang phòng hóa, diện tích lớn đủ chứa Lục Thiếu Du vào ở. Lục Thiếu Du đi vào trong hang, một hơi nuốt 2 viên đan dược trị thương tam phẩm, khoanh chân điều tức. Lục Thiếu Du bị thương quá nặng, ưu tiên hàng đầu bây giờ là chữa lành vết thương. Thời gian cứ chậm rãi trôi qua, Lục Thiếu Du bận điều tức không có khái niệm thời gian. Từ ngày chậm rãi qua đi, 2 viên đan dược trị thương tam phẩm có giá trị khá lớn, nên vết thương cũng nhanh lành hơn một chút. Chỉ một chút vì vết thương của Lục Thiếu Du khá nặng. 10 ngày sau, sáng sớm trong sơn mạch Vũ Đô luôn đầy sương mù. Bàn mai bị ánh nắng phá mở, tia nắng chiếu vào rừng cây lấp lánh nhiều ánh sáng. Giọt sương lung linh nhiều sắc màu rất đẹp. Đột nhiên, một chuỗi tiếng bước chân hỗn loạn phá vỡ bình tĩnh lúc sáng sớm trong sơn mạch. Một bóng người áo đen lướt qua. Người áo đen nhảy vọt mấy lần đã vượt qua mấy trăm thước. Nhìn gần thì thấy là một lão nhân áo đen, tay phải bịt vai, máu chảy ròng ròng, mặt trắng bệch. Lão nhân áo đen nhảy vọt mấy lần biến mất tại chỗ. Lão bị thương nhưng tốc độ vẫn nhanh như một hồn ma. Có thể thấy thực lực của lão cực kỳ cường đại. Lão nhân áo đen biến mất. Nửa canh giờ sau, trong sơn mạch Vũ Đô lại xuất hiện 2 lão nhân. Bọn họ như hồn ma hiện hình, tù vì rất khủng khiếp. Một lão nhân ngồi xuống bền vụng máu nói, lão độc vật bị trọng thương, chạy không có xa. Lão nhân sắc mặt âm trầm nói, phải tìm ra lão độc vật, nếu không sẽ họa lớn rồi. Lão nhân kia lại nói, chúng ta đuổi theo nguyên sơn mạch Vũ Đô này, đánh nhau 2 lần, vẫn để cho lão độc vật chạy thoát, công nhận lão độc vật mạnh thật đấy. Lão nhân sắc mặt âm thầm, lạnh nhạt mà nói, lão độc vật chỉ dựa vào dùng độc, nếu không chúng ta cần gì sợ chứ. 2 lão nhân biến mất tại chỗ. Trên một sườn núi, lão nhân áo đen quan sát 4 phía. Một lát sau, lão nhân áo đen dường như phát hiện điều gì, nhảy người xuống. Trong sơn động, quanh người Lục Thiếu Du tỏa ánh sáng nhạt, sắc mặt hồng hào hơn. Qua 10 ngày điều tức đến ngày thứ 6, Lục Thiếu Du lại phí phạm nuốt 1 viên đan dược trị thương tam phẩm, vết thương tốt hơn 80%. Ý thức cảnh giác, Lục Thiếu Du lập tức phát hiện có điều không bình thường.

hoặc ở lại trong hang. Lục Tiêu Du lại nói, ta ở lại, nếu lão không cho ta thuốc dài mà đi luôn thì ta biết làm sao. Thôi hồn độc xuất liếc Lục Tiêu Du, vậy thì người cứ ở lại đây. Thôi hồn độc xuất nuốt đan dược, bắt đầu trị thương. Lục Tiêu Du ngồi xếp bằng, 10 ngày vừa lúc cho hắn tủ luyện, chữa lành vết thương hoàn toàn. Lục Tiêu Du ném đan dược tam phẩm vào miệng, hắn định thừa dịp luyện hóa ít đan dược tăng mạnh thực lực. Lần trước, Lục Tiêu Du dùng chân khí vũ sư ngũ trọng thì triển chủ tư quyết, giờ hắn chỉ có thể dựa vào luyện hóa đan dược mới tăng mạnh chân khí nội. May mắn, đan dược trong tay Lục Tiêu Du mặc dù phẩm cấp không cao nhưng số lượng cực nhiều. Trong túi không gian của đại thủ lĩnh bạo làng dòng bình đoàn có khá nhiều đan dược. Lục Tiêu Du hơi xem trọng đan dược, tam phẩm còn nhị phẩm thì hắn ăn như nhai kẹo. Đan dược nhị phẩm không có tác dụng lớn cho Lục Tiêu Du. Hiện tại hắn là vũ sĩ thất trọng. 300 viên đan dược nhị phẩm cũng không khiến thực lực của hắn tăng mạnh một trọng. Lát sau, Lục Tiêu Du điều tức, đan dược vào miệng tan thành năng lượng khổng lồ. Hắn chậm rãi luyện hóa nó. Trong khi hải đan dược tăng dần trận khí, nhưng còn xa mới đột phá vũ sĩ bát trọng nổi. Lục Tiêu Du mải mê, luyện hóa, quên đi thời gian. 10 ngày không có dài, đúng 10 ngày sau, lão nhân áo đen thở hắt ra mà tỉnh lại. Lục Tiêu Du ngừng tu luyện, hắn cảm giác trong đàn dược khí hải tràn đầy chân khí, đẳng cấp đến trùng dài vũ sĩ thất trọng. Luyện hóa đan dược không có hiệu quả lớn như trực tiếp thôn phệ chân khí. Thôi hồn độc xuất nhìn Lục Tiêu Du vẻ mặt kinh ngạc nói, mới có 10 ngày mà thực lực của tiểu tử người tiến bộ nhiều đấy. Lục Tiêu Du không giấu đi hơi thở nên không lừa được thôi hồn độc xuất. Lục Tiêu Du nhìn thôi hồn độc xuất, vết thương của lão sao rồi? Sắc mặt của thôi hồn độc xuất đã tốt hơn nhiều, khí thế càng mạnh, chẳng vết thương không trầm trọng. Thôi hồn độc xuất nhớ đến vết thương trên người, sắc mặt ầm trầm nói, không có nghiêm trọng nhưng muốn lành hẳn thì còn lâu. Thôi hồn độc xuất nói với Lục Tiêu Du, tiểu tử, người rất can đảm, người bình thường ở trước mặt ta đã sợ run lẩy bẩy. Lục Tiêu Du mỉm cười nói, ta có gì phải sợ hãi run rẩy chứ, tuy đã mạnh thật nhưng không lý do tùy tiện giết người. Lục Tiêu Du lại thầm lo lắng, nếu thôi hồn độc xuất nổi hứng muốn lấy mạng của hắn thì đúng là không có chỗ để kêu oan. Thôi hồn độc xuất bây giờ mới nói, đừng dùng chiêu khích tướng trước mặt ta, vuốt mồng ngựa cũng vô dụng thôi, ta muốn giết người liền giết người, không ai ngăn được cũng không lò được, miễn là ta thích, nhưng ta đã hứa không giết người thì sẽ giữ lời, chúng ta đi thôi. Lục Tiêu Du kinh ngạc hỏi, đi ư, thế chúng ta đi đâu? Kẻ thù của ta sẽ không ngờ ta chịu thiệt lớn thế này lại nhanh chóng trở về cổ vực. Ta phải làm ngược lẽ thường, trở về cổ vực, thù này sẽ có ngày ta trả hết. Mắt của thôi hồn độc xuất bắn ra tia sáng lạnh lạnh, làm Lục Tiêu Du rùng mình, nhìn ra được thôi hồn độc xuất có thù rất sâu. Lục Tiêu Du ngây cả người, đi cổ vực sao? Lục Tiêu Du lúc bấy giờ nghe nói về cổ vực, xuyên qua sơn mạch Vụ Đô là đến cổ vực. Nhưng muốn vượt qua sơn mạch Vụ Đô sẽ mất hơn nửa năm, dù có cưỡi yêu thú bay cũng phải mất gần đến 2 tháng. Lục Thiêu Du trầm giọng mà hỏi, chẳng lẽ nào muốn ta đi với lão? Sâu trong sơn mạch Vụ Đô có nhiều yêu thú cào dài, Lục Thiêu Du không muốn đi chút nào. Hơn nữa Lục Thiêu Du cần phải đi Vân Dương Tông, nếu cùng thôi hồn độc xuất đến cổ vực muốn trở về sẽ rất rắc rối. Thôi hồn độc xuất trả lời, đúng như vậy. Vết thương của ta chưa lành hẳn, cần có người xài khiến. Lục Tiêu Du lại nói, ta thuê một bả vú cho lão xài khiến được không? Lão thích thiếu phụ thì ta cũng tìm được, ta không muốn đi cổ vực, lão làm ơn tha cho ta. Thôi hồn độc xuất lại nói, người thích thì cứ đi đi, nhưng 1 năm sau ta mới cho người thuốc giải, người cứ đến cổ vực tìm ta, đó là nếu như người có thể tìm thấy ta. Lục Tiêu Du bây giờ lẩm bẩm, coi như lão giỏi. Mạng nhỏ nằm trong tay đối phương, Lục Tiêu Du chỉ có thể nghe theo thôi hồn độc xuất bài bố. Thôi hồn độc xuất lại nói, chúng ta đi tìm dòng binh đoàn đi cổ vực, chúng ta lẫn vào trong dòng binh đoàn. Lục Tiêu Du ậm ừ, ta biết rồi. Trong sơn mạch Vụ Đô có nhiều dòng binh đoàn đi cổ vực, dọc đường đi sẽ hái linh dược, bắt yêu thú, hộ tống thương nhân hoặc người xuyên qua sơn mạch Vụ Đô qua lại giữa cổ vực và Linh Vũ Đại Lục. Loại dòng binh đoàn này thông thường rất mạnh, nếu không có thực lực mà muốn đi qua sơn mạch Vụ Đô là chuyện không thể nào. Sâu trong sơn mạch Vụ Đô đầy yêu thú tam giai, cũng có nhiều yêu thú tứ giai. Nếu rồi đụng trúng yêu thú ngũ giai cũng không lạ gì. Đổi lại mỗi lần dòng binh đoàn đều thu hoạch lớn hơn, hay có linh dạ đi chung. Lục Thiếu Du nghe làm linh nói Bạch Lang dòng binh đoàn thuộc loại dòng binh đoàn mạo hiểm này. Nhưng Bạch Lang dòng binh đoàn bị một trưởng lão Vạn Thu Tông tiêu diệt chỉ trong một đêm, có thể tưởng tượng Vạn Thu Tông mạnh đến cỡ nào. Lục Thiếu Du đi theo thôi hồn độc xuất rời khỏi sơn khốc. Thôi hồn độc xuất nhìn phương hướng tiến tới trước. Thôi hồn độc xuất lại hỏi, có biết gần đây có dòng binh đoàn nào nghỉ chân không? Lục Thiếu Du trả lời, đằng trước có một cái đấy. Lần trước ra ngoài, Lục Thiếu Du tình cờ phát hiện trong một sơn cốc nơi dòng binh nghỉ tạm. Thôi hồn độc xuất lại nói, chúng ta tìm một dòng binh đoàn khiến bọn họ hộ tống chúng ta đi cổ vực. Lục Thiếu Du lại hỏi, nếu kẻ thù của lão ở bên này chẳng phải càng dễ bị phát hiện sao? Hiện nay người Lục Thiếu Du có độc, hắn không mong thôi hồn độc xuất gặp phải kẻ thù. Thôi hồn độc xuất bây giờ lại nói, bọn họ sẽ không ngờ ta khiến dòng binh đoàn hộ tống đi. Nhớ kỹ là từ bây giờ, người chính là cháu của ta, còn ta là thúc thúc của ngươi, tránh cho trên đường đi bị người ta nghi ngờ. Lục Thiếu Du nhìn thôi hồn độc xuất chằm chằm, lão ăn hiếp ta sao? Bỗng dưng có thêm một thúc thúc, không chơi kiểu này. Vơ vẩn, ta ăn hiếp người thế nào? Ta làm thúc thúc của ngươi là xem trọng người đấy. Thôi hồn độc xuất lườm Lục Thiếu Du, đến cổ vực rồi ta sẽ trừ độc cho ngươi, nhưng nếu trên đường đi ngươi giở trò gì thì sẽ chết rất thảm đấy. Chút thực lực của ngươi thì ta chỉ cần một đầu ngón tay là đủ nghiền nát. Lục Thiếu Du bất đắc dĩ nói, ta làm sao mà dám chứ, mạng nhỏ của ta rất đáng giá, hy vọng lão cũng giữ lời hứa đến cổ vực đảm ơn giải độc cho ta. Hai người vượt qua mấy ngọn núi, có thôi hồn độc xuất đi theo, ích lợi duy nhất là Lục Thiếu Du không cần cẩn thận những khi đi ngang rừng cây. Một sơn cốc xuất hiện trước mắt Lục Thiếu Du, thôi hồn độc xuất. Trong sơn cốc rộn ràng tiếng người đã lâu mới nghe thấy, khá là náo nhiệt. Sơn cốc cỡ 2000 thước, có điều kiến trúc gỗ. Lúc hai người vào sơn cốc, thôi hồn độc xuất giấu đi hơi thở, bề ngoài như một lão nhân bình thường, không thấy dấu hiệu gì là lão quái vật, khí thế cực kỳ cường đại. Trong sơn cốc có nhiều người ngồi dưới đất, trước mặt bày một tấm vải, đặt các loại dược liệu, da lồng yêu thú để dài vân vân để buôn bán. Có người bán bình khí, trông như chợ giao dịch, nhiều người đang cò kè mặc cả. Khá nhiều thường nhân trực tiếp mua dược liệu, những thứ khác ở nơi đám dòng bình đoàn tụ hợp lại. Trong sơn mạch vụ đô thường có những chỗ nhốn nháo thế này. Lục Thiếu Du quan sát sơn cốc so với chỗ dòng bình đoàn tụ tập lần trước, hắn cùng làm linh ghét qua thì là nơi này náo nhiệt hơn nhiều. Lục Thiếu Du đi vào một chỗ trông như tửu quán, tiểu nhị nhiệt tình chào hỏi, hai vị đại nhân muốn nghỉ lại hay ăn gì? Lục Thiếu Du móc 20 khối kìm tệ ra giao cho tiểu nhị, có đồ ăn gì ngon cứ bưng lên, sẵn đây xin hỏi chỗ này có dòng bình đoàn nào đi cổ vực không? Chúng ta muốn nhờ dòng bình đoàn hộ tống đi cổ vực. Muốn hỏi thăm tin tức dòng bình đoàn thì các tiểu nhị tia mắt nhanh nhẹn biết nhiều tin tức nhất. Thấy kìm tệ thì mắt tiểu nhị càng nhiệt tình hơn. Đại nhân, vừa lúc chỗ chúng ta có một dòng bình đoàn đi cổ vực, ta sẽ hỏi thăm xem bọn họ có thể mang các vị đi không, nhưng không thể thiếu phí dụng được. Lục Thiếu Du lại nói, cái này không thành vấn đề, nếu người làm tốt, lát nữa ta sẽ thưởng thêm. Lục Thiếu Du biết ngay, tìm tiểu nhị là chính xác. Tiểu nhị vui vẻ nói, vâng, mời đại nhân ngồi chờ, ta đi hỏi ngay, cũng sẽ bừng đồ ăn lên. Chỗ này hiếm khi gặp người rộng rãi như Lục Thiếu Du, tiểu nhị đưa hai người thôi hồn độc xuất ngồi xuống đại sảnh, chạy đi làm việc. Lục Thiếu Du quan sát bốn phía, trong đại sảnh có 10 cái bàn, một nửa đã hết chỗ ngồi. Mọi người ngước lên nhìn Lục Thiếu Du, thôi hồn độc xuất rồi tiếp tục ăn đồ ăn của mình. Trong chỗ các dòng bình đoàn nghỉ ngơi, có một quy định ngầm là không được tùy tiện đánh lộn gây chuyện, nếu không rất có thể sẽ bị đánh hội đồng. Tại đây dù người mang nhiều báu vật, bình thường sẽ không bị cướp, đương nhiên đó là lúc bình thường. Một lát sau, có tiểu nhị bưng nhiều thức ăn lên. Đã nhiều ngày, Lục Thiếu Du không ăn cơm, giờ ăn thả cửa. Tu vi của Lục Thiếu Du chưa đủ trình độ mấy tháng không ăn cơm. Lục Thiếu Du thấy thổi hồn độc xuất chỉ ngồi ngó thì lễ phép mời. Lão không ăn sao? Lục Thiếu Du biết thực lực của thổi hồn độc xuất không cần ăn cái gì. Thổi hồn độc xuất lườm Lục Thiếu Du, gọi ta là thúc. Thôi hồn độc xuất tiếp tục bảo, ngũ cốc hòa màu, rượu thịt vào bụng để lại trọc khí, lâu dần thân thể chịu ảnh hưởng. Sau này cơ thể nặng nề, kéo theo tu vi không thể tiến bộ, cho nên ngươi ăn chúng nó ít chút đi. Lục Thiết Du kinh ngạc hỏi, có thật không thế? Ăn chút gì mà hỏng việc tu luyện thì đúng là khủng khiếp. Thôi hồn độc xuất lại nói, tin hay không thì tùy ngươi, chờ khi tu vi cao ngươi sẽ hiểu. Lòng của Lục Thiết Du chìm xuống, có lẽ thôi hồn độc xuất nói đúng, nhưng hơi phóng đại, trên đời này có ai không ăn gì chứ? Lục Thiết Du thấy tiểu nhị vừa rồi đưa một nam nhân cao to đến, nam nhân khá đặc biệt, vóc dáng vạm vỡ, sau khi cõng thành đại đao, khí thế siêu phàm. Tiểu nhị tới gần bàn Lục Thiết Du giới thiệu, đại nhân, vị này là tam đoàn trưởng đại nhân của Thanh Phong dòng Bình đoàn, có thể đưa các người đi cổ vực đấy, các người hãy cùng nhau thương lượng, nếu được thì cùng nhau đi, tại hạ xin bồi tiếp tại đây. Kính thưa tất cả quý vị khán thính giả, câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Xin kính mời tất cả quý vị khán thính giả cùng tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.